Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1332, góc truyện audio.com, chấm, nàng biết lai lịch của bàn tay kia, trong lòng khẳng định vừa nãy Cổ Trần đã xuất thủ, nàng hơi giật mình, chắc chắn Cổ Trần không ở nơi này, không ngờ cách xa như thế hắn vẫn có thể dùng một tay bóp chết thần tướng. Nói thế nào thì liệt nhật thần tướng kia cũng là một thần tướng cường đại đẳng cấp thiên nhân cảnh. Vậy mà lại bị Cổ Trần tùy tiện giết chết. Không thể phản kháng. Là ai? Cút ra đây. Các cường giả của Đại Nhật thần tộc tức giận. Gào thét liên tục. Đánh ra một cỗ ánh sáng gay gắt. Oanh kích về phía bàn tay kia. Hừ. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Bàn tay hung hăng quét qua. Tiếng nổ tung bình bịch truyền đến liên tục. Hàng loạt mặt trời trên cao bị càn quét sạch sành xanh. Hư không xuất hiện vết rách, bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi đến đây vây giết ta, vậy mà không biết ta là ai. Từ trong vết rách truyền đến một thanh âm đạm mạc, chỉ thấy một thanh niên từng bước một đạp không ra khỏi vết rách. Xuất hiện trước mắt mọi người. Chủ nhân, nhân hoàng, bốn phía một mảnh reo hò. Tất cả ngạc nhiên kêu to, vô số nhân tộc xôi trao. Vui mừng quá đỗi, người tới chính là Cổ Trần. Hắn từ Vạn Thạch Lĩnh vượt qua hư không đến thẳng Bách Man Sơn. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, mặt không đổi sắc nhìn Tam Đại Thần Tộc. Tất cả thần tộc sợ hãi không hiểu. Đây chính là hung nhân Cổ Trần hung danh hiển hách sao? Cổ Trần trong truyền thuyết, quả nhiên hung hãn đáng sợ. Hắn vừa ra tay đã bóp chết một thần tướng. Dọa vô số thần tộc phải lui về sau. Thế nào, các ngươi nhìn thấy ta? Không nhận ra sao? Cổ Trần hừ lạnh, ánh mắt đạm mạc đảo qua Tam Đại Thần Tộc. Lộ ra sát khí nồng nặc. Tam Đại Thần Tộc cùng nhau lùi lại. Không ít người hoảng sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Nghe nói là một chuyện. Nhưng chính thức gặp được vị tuyệt thế hung nhân Cổ Trần này lại là chuyện khác. Hắn quá khủng bố. Hắn vừa xuất hiện, Tam Đại Thần Tộc lập tức nín thinh, không dám tùy tiện hành động, mà kể cả Long Tộc, Thủy Tộc, Bạch Hồ Tộc, Bạo Long Tộc cũng yên lặng. Hai Đại Thần Tướng, Cơ La, Tát Lãnh trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần không ngừng lấp lóe. Hai người tỏ ra kiêng kỵ, đồng thời có một cái nhìn hoàn toàn mới về Cổ Trần. Bọn họ muốn vây giết Cổ Trần. Nhưng bây giờ Cổ Trần xuất hiện lại không một ai dám lên tiếng. Dường như bị dọa đến mất tiếng vậy. Thấy như thế, Cổ Trần chỉ cười. Hắn nói khẽ, thế nào, không phải thần tộc các ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ ta đã tới. Sao các ngươi lại không nói gì hết vậy? Các ngươi, sợ, Cổ Trần hét lớn câu cuối cùng. Khiến tất cả mọi người trong Tam Đại Thần Tộc chấn động tâm thần. Lộ ra biểu tình hoảng sợ rõ rệt. Thậm chí có kẻ mặt mày xanh xám. Nhịn không được lui hẳn về sau. Thần tộc cũng biết sợ. Bọn họ cũng sợ chết. Hai đại thần tướng biến đổi sắc mặt liên tục. Trong lòng vô cùng nặng nề. Bây giờ nhìn thấy Cổ Trần mới biết đối phương khủng bố chừng nào. Không dễ vây giết như đã nghĩ. Trách không được ám chi tử. Quang chi tử. Thái Dương thần tử đều lần lượt chết trong tay hắn. Hung nhân này quá cường đại. Khí tức của hắn đã đủ để chấn nhiếp đông đảo thần tộc chiến sĩ. Nếu đánh nhau thật, không biết sẽ là cảnh tượng kinh khủng gì. Nhân tộc, Cổ Trần, ngươi rốt cục xuất hiện. Rất lâu sau, Cơ La thần tướng chậm rãi mở miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Cổ Trần. Gằn từng chữ, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Cả tộc nhân của ngươi và đám Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Thủy tộc, một đám hung thú chưa được khai hóa kia nữa. Toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nghe mấy lời đó, Tổ Long tỏ ra khinh thường. Chẳng buồn nói gì, Bạch Hổ thì khác, nó xem thường Cơ La. Không thèm nhìn hắn mà chỉ chăm chú vào Cổ Trần. Nét mặt cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc nhìn thấy chủ nhân rồi. Cái loại như ngươi cũng dám dương oai trước mặt chủ nhân ta. Ngươi chán sống sao? Mặt sẹo há mồm gào thét. Hai mắt tỏa ra lệ khí vô tận. Nó trừng mắt nhìn thần tướng kia. Bóng dáng hung ác đáng sợ. Cổ Trần khoát tay. Mặt sẹo lập tức ngoan ngoãn im miệng. Lui sang một bên. Hắn nhìn Cơ La thần tướng. Ánh mắt đảo qua toàn bộ phạm vi Bách Man Sơn đang bị hàng loạt thần trận bao phủ. Ngay cả địa mạch cũng bị thần trận dung hợp. Chuẩn bị luyện hóa mảnh cương vực này. Muốn diệt nhân tộc ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Trần chỉ có một câu. Tam đại thần tộc muốn tiêu diệt căn cơ hắn là tuyệt đối không có khả năng. Tuy toàn bộ Bách Man Sơn đã bị bố trí vô số thần trận. Nhưng muốn diệt hắn thì còn kém xa lắm. Lúc này Cổ Trần đã không còn sợ bất kỳ uy hiếp nào. Thánh nhân hắn còn dám đánh thì huống chi là một đám cường giả bên trong tam tộc Cách Trương.